Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, phần 176. Chương 176 Huyền Hà quỷ độ quỷ nói năm người chung. Hồng áo bông nữ nhân triển lãm quá chính mình khống chế quỷ thuật. Xấu mặt nam nhân cùng khô quát lão nhân tuy rằng cũng động qua tay. Cụ thể năng lực lại còn đều không có hoàn toàn bại lộ quá. Lúc này, hồng mênh mông khói độc chung, một cái mọc đầy 5 viên đầu quỷ vật, xuất hiện ở xấu mặt nam nhân lúc trước đứng địa phương, 5 viên đầu. Khuôn mặt hoàn toàn tương đồng, khô quát ra người từ quay hàm đi xuống gục xuống, mang hoa sen quan, kết đạo sĩ búi tóc. Hẹp lớn lên 5 màu giấy từ hoa sen quan đi xuống lạc, mặt trên các viết một cái đen nhánh quỷ tự thỏ. Hỉ, hung, sinh, sát, màu kim hồng độc xương khói chung, 5 cái hoa sen quan đầu chuyển động, dán ở chính trên mặt, sát, tự, thẳng tắp đối hướng về phía vệ ếch. Khoảnh khắc, đen nhánh quỷ tự, dày đặc mà từ giấy màu thượng trồi lên, một chữ, huề bọc đen tối điềm xấu quỷ sương mù. Chiều đứng ở cái dương sau quả nhiên vệ ếch hạ xuống, mà mặt khác một bên. Quỷ đến 5 người khô quát lão nhân thân hình ở trong nháy mắt trở nên cường kiện trục trặc. Phiếm đồng thau giống nhau quang huy, hồng áo bông nữ nhân quỷ thuật là lợi dụng kim thêu thêu tuyến. Đem người sống sinh hồn thêu ở bố thượng tiến hành thao tác. Xấu mặt nam nhân quỷ thuật cùng hắn thỉnh ra tới 5 hoa sen quan đầu có quan hệ. Này khô quát lão nhân năng lực, còn lại là trực tiếp tác dụng ở chính hắn trên người, phá phong tiếng động đánh úp lại. Vệ ếch đến khô quát lão nhân trung gian kim hồng khói độc bị chuyển thành đồng thau nắm tay tạp. Khai, này một tạp, nếu thật chứng thực đến vệ ếch trên người. 100% có thể đem người sống tạp ra một cái huyết. Lỗ thủng, kim hồng khói độc chung. Vệ ếch thâm hắc áo dài đong đưa. Lấy hắn tốc độ, nguyên bản có thể tránh đi khô quát lão nhân đồng thau nắm tay. Nhưng hoa sen quan đầu đi xuống tạp lạc, sát, tự. Giống như nào đó định hồn thuật giống nhau. Vệ ếch quanh thân không gian dòng khí trở nên vô cùng thong thả. Âm hàn quỷ khí đâm thẳng tận xương, liên quan vệ ếch hành động đều như hãm vũng bùn. Trở nên vô cùng chậm chạp, đồng thau nắm tay phá phong đánh úp lại. Vệ ếch dây tiếp theo liền phải bị đồng thau quyền tạp trung mệnh môn. Nhưng mà, liền ở đồng thau quyền sắp đụng tới vệ ếch nhất sát. Ban đầu bị sát tự cố định quanh thân vệ ếch. Bỗng nhiên trống rỗng từ tại chỗ biến mất. Thay thế, còn lại là bồn hàn là bị hồng áo bông nữ nhân khống chế được, lâu lâm, trên người còn. Mang theo những cái đó xuyên qua huyệt vị sợi tơ, huyết từ hắn kính trang thượng ra bên ngoài mạo. Hắn lại như là hồn nhiên không thèm để ý dường như. Trong tay roi ngựa tùy ý hướng lên trên vừa nhấc, một tiếng làm người ra đầu tê dại đồng thao giản. Nứt tiếng vang. Khô quát lão nhân nắm tay bị trực tiếp rút ra điều điều cái khe. Lão nhân cộp cộp cộp sau này lui vài mễ. Cái khe từ xương tay hướng lên trên kéo dài. Ám đồng thau máu nhắm thẳng ngoại mạo. Cùng lúc đó, sở hữu rơi xuống, sắt ở từng tiếng tiếng rít chung. Nổ tung thành từng đoàn đen nhánh sương mù. Tiêu tán ở dẫn theo roi ngựa nam nhân bên người. Như là bị liên quan, cùng trừu nát giống nhau, tại đây một loạt sấm sét ầm ầm biến hóa chung. Đứng ở Hoàng Hà Kim Quật trung mặt khác một góc hồng áo bông nữ nhân trên mặt xuất hiện kinh biến. Thần sắc, tiêm thanh hô lên, Hoàng Đường Chủ, Đinh Lão Thất, Cà Thọt Hoàng Y Sư Công, cùng xấu mặt nam nhân thân hình đồng thời từ kim hồng sương mù trung phù ra tới. Đồng thời giơ tay, 5 hoa sen quan đầu, chết, tự đầu, mở miệng ra, thả ra từng khối mặt trược bài, chết, tự, như khối vuông đàn giống nhau. Chiều hồng áo bông nữ nhân bên kia cấp tốc đẩy đi ra ngoài, cả thọt hoàng y sư công trong tay nhiều. Ra tay linh, khom lưng đứng ở hoàng hà kim quật mặt khác một bên. Lay động trong tay lục lạc, tay linh một bị lay động, tràn ngập mãn hoàng hà kim quật trung kim hồng. Sương mù đã bị nhìn không thấy dao động giải khai từng điều tuyến, lúc này. Hoàng hà kim quật vệ ếch lúc trước đứng kia một góc. Đến hồng áo bông nữ nhân đứng kia một góc. Trung gian không biết khi nào nhiều từng điều thon dài chợt lóe phản quang sợi tơ xuyên qua. Sương mù, đường ngang ngay trung tâm kim quật huyệt mắt, ở giữa không trung giá khởi một đạo cực kỳ nguy hiểm nhịp cầu. Đó là mười mấy căn bị xả đến thẳng tắp theo tuyến, sợi tơ một mặt ở hồng áo bông nữ nhân mở ra trên. Tay, nữ nhân ngón tay thượng banh mười mấy đạo liên thông, lâu lâm, sợi tơ. Sợi tơ xuyên qua họ lâu thân thể, đem hắn biến thành hồng áo bông nữ nhân quỷ châm hạ khống chế được người lỗi. Bởi vì không tín nhiệm, ngụy thiếu, cùng hắn nô tài. Hạ hoàng hà kim quật sau. Bị hồng áo bông nữ nhân hoa tam nương khống chế lâu nhỉ. Chạm vị trí là ly vệ ếch xa nhất một mặt. Hai bên vừa vặn ở vào đường chéo thượng. Trung gian cách to như vậy kim quật huyệt mắt. Huyệt trong mắt có quay cuồng quỷ dị hoàng kim tương thủy. Xung làm thiên nhiên cái chán. Bất luận cái gì người sống đều không thể tồn tại từ hoàng kim tương trong nước xuyên qua. Liền tính. Ngụy Thiếu cùng hắn thủ hạ nô tài cũng không có chân chính trở mặt. Bọn họ cũng không có biện pháp phối hợp ở bên nhau. Liên hợp động thủ, nhưng hiện tại, họ lâu người lỗi vượt qua nữ nhân khống chế. Đột nhiên xuất hiện ở hang động mặt khác một đầu. Dự Hy đứng trước, hắn trông giống xuất hiện ở vệ ếch lúc trước chạm vị trí. Giống một cái bị trực tiếp triệu hoán quá khứ tấm mộc. Mà họ lâu trên người hồng áo bông nữ nhân. Khống chế theo tuyến, không có đoạn, vẫn cứ liền ở hồng áo bông nữ nhân trên tay. Này một vị trí biến động, hồng áo bông nữ nhân trên tay sợi tơ trực tiếp kéo dài qua toàn bộ hang động. Giữa không trung trung căng thẳng, mười mấy căn quỷ nói sợi tơ tại đây một khác, trái lại biến thành ngụy thiếu lướt qua huyệt mắt chướng ngại. Công kích hồng áo bông nữ nhân nhịp cầu, ngụy thiếu, tốc độ cực nhanh, dẫm lên căng chặt ở giữa không trung sợi tơ, giây lát gian, đã xuyên qua hơn phân nửa cái hang động, quay cuồng sôi trào hoàng kim huyệt mắt. Đang ở hắn phía dưới, hoàng đường chủ, đinh lão thất, hồng áo bông nữ nhân thét chói tai chung, từng cái đấu đại xương đen, chết, tự từ tả hữu hai sườn. Chiều vệ ách đụng phải qua đi, muốn đem hắn từ sợi tơ thượng đâm hạ, đem hắn đâm tiến phía dưới lộc cộc bốc lên bọt khí hoàng kim đầm lầy chung. Nhưng vệ ách tốc độ khác tầm thường mau, hắn quả thực giống như một đạo khói nhẹ từ ti thượng xẹt qua. Nổi lên hắc khí, chết, tự ở vệ ách sau lưng chạm vào nhau. Bạo khởi một mảnh hôi hổi xương đen. Nhưng vệ ếch phía trước kim hồng khói độc bỗng nhiên lặng yên. Không một tiếng động tản ra hoàng y sư công lay động tay linh triệu hồi ra đồ vật. Vô hình vô ảnh, kia đồ vật không có trực tiếp đuổi theo vệ ếch, mà là hoành ở vệ ếch sợi tơ nhịp cầu phía trước. Chặn vệ ếch đường đi, kim hồng sương mù chung, nhìn không thấy đồ vật mở miệng ra, muốn đem vệ ếch một ngụm nuốt vào. Liền ở khói độc đằng cuốn giật tán khi ngụy thiếu không hề dự triệu mà từ sợi tơ thượng nhảy lên. Trong tay nhoáng lên xuất hiện chuôi này ở vạn gia bảo nhấc lên dị động hộ tát đao Điền Nam dân tộc. A xương mật bảo hộ tát đao ở giữa không trung vẽ ra một đạo lưu quang. Mang theo vệ ếch cùng nhau chiều quỷ nói năm người tiểu hài tử sát đi. Quỷ nói năm người chung. Hoàng y sư công lay động tay linh, xấu mặt nam nhân, khô quát lão nhân tập kích vệ ếch thất bại đối tượng, lâu lâm. Hồng áo bông nữ nhân trong tay thêu tuyến khống chế người khôi đột nhiên mất khống chế. Một đám năm người chỉ có, tiểu hài tử, còn ở bắt lấy cái dương. Chiều hoàng hà kim quật huyệt trong mắt đảo đồ vật, hộ tát đao đao phong đánh úp lại. Đối diện, tiểu hài tử, yết hầu, tiểu hài tử, mắng một tiếng. Buông ra tay, hắn tay bỗng nhiên biến thành một đôi hư thối biến thành màu đen thi tay. Nghênh diện chộp tới vệ ếch áp xuống hộ tát đao, cương thi thi độc ở đụng tới lưỡi dao một khắc. Liền vô thanh vô tức mà chiều, ngụy thiếu, lan tràn qua đi, hắn quỷ thuật bên ngoài thượng là cương. Thi, cương thi ở thường quy nhận chi, chỉ có chảo đả thương người cùng cắn đả thương người sau mới có thể làm người chung thi độc. Nhưng hắn thi độc lại không chịu vật phẩm hạn chế, chỉ cần một đụng tới, liền sẽ theo vũ khí chiều người lan tràn qua đi. Giang hồ trên đường người, coi trọng nhất chính mình vũ khí. Ở sinh tử đấu pháp người trung gian chứng chính mình vũ khí không bị địch nhân đánh rớt đã là khắc vào cốt tủy thói quen. Liền tính chính mình vũ khí tràn ngập thượng thi độc, chịu thói quen ảnh hưởng, trong lúc nhất thời vô pháp lập tức phản ứng lại đây. Chờ buông ra vũ khí, đã muộn rồi, thi độc đã nhảy qua vũ khí, dính vào trên tay, nhưng mà, từ sợi tơ thượng cấp phác tới ngụy thiếu phảng phất căn bản không có loại này người giang hồ bản. Năng, hắn hộ tát đao ở, tiểu hài tử, tràn ngập mãn thi độc tay đụng tới lưỡi dao thời điểm. Cũng đã trước tiên buông lỏng ra, huy thương ngụy phủ đại thiếu sau quỷ nói âm trầm nhận không ra. Người chu nho, tiểu hài tử, cao không ngừng gấp đôi. Hộ tát đao buông ra, vệ ếch nhấc chân, một đầu gối chiều, tiểu hài tử, đầu đụng phải qua đi, bùm một tiếng vang lớn. Bắt lấy hộ tát đao chu nho, tiểu hài tử, không kịp tránh đi. Bị đâm cho ngã lộn nhào cắm, vào hoàng hà hang động bùn lầy, ngụy thiếu, từ trên trời giáng xuống, một chân dẫm lên trên người hắn. Đem hắn bùn lầy lại dậm đi vào một tấc, song tuyến nhiệm vụ. Kim xưng hai đoan, hoàng hà kim quật, một đường kim quật, ổn định độ tiến độ điều trong nháy mắt này đình chỉ đầy. Mạnh, hoàng hà kim quật chung, vệ ếch xoay người lại, huyết tuyến từ hắn áo dài thượng ra bên ngoài mạo. Hắn rõ ràng một đường lại đây, không có đã chịu bất luận cái gì công kích. Trên người lại trống rỗng nhiều ra mười mấy chỗ miệng vết thương. Ở ứ khai máu tươi, chớp động một chút dây nhỏ ánh sáng nhạt, sao sao sao sao sao sao eo sông đại tập thượng. Vệ mười đạo, giải nguyên chân nửa ngồi xổm ở đại tập hoàng thổ bình trung ương. Hai người đều ở nhanh chóng hướng trên mặt đất có khắc cái gì. Đậu đại mồ hôi, từ bọn họ trên người không ngừng đi xuống rơi xuống. Giải nguyên chân, vệ mười đạo ở nhất trung tâm, nhất tiếp cận còn thừa mười mấy lấy tiền dương địa phương, là Lan Chu. Trần Trình cùng Thiết Ca Nhi tác đứng bên ngoài vây, không ngừng sử dụng từng người vũ khí, đem chui vào vòng bảo hộ ếch trứng quái vật hung hăng rút ra đi. Tám tôn vệ mười đạo ở vạn gia bảo dùng quá trấn trạch sư tử bằng đá. Trấn eo sông đại tập trung gian. Hình thành một cái tâm bình trung bình, trừ bỏ La Lan Chu. Trần Trình cùng Trần Trình ngoại, còn có một bộ phận sau lưng không có dính ếch trứng họp trợ người. Tất cả đều thể như run rẩy mà trốn ở chỗ này, mà ở sư tử bằng đá căng ra an toàn khu bên ngoài. Là toàn bộ eo sông đại tập vài ngàn sau lưng dính ếch trứng quái vật, hết đợt này đến đợt khác cổ. Quái ếch minh trong tiếng. Từng cái gò má ở chậm rãi đi xuống hãm, chiều người cọc chuyển hóa họp trợ người, ở sau lưng ếch trứng không chế hạ, cương thi giống nhau mà chiều đại tập ngay trung tâm vài người vây lại đây. Cùng trò chơi điện ảnh tang thi vây thành không kém bao nhiêu, so tang thi vây thành càng làm cho người ra đầu tê dại chính là, còn có lớn lớn bé bé cổ trướng ếch mắt, tễ ở bọn họ đỉnh đầu. Dẫn thần hương, hữu hiệu thời gian đã qua đi. Nhưng ếch trứng còn không có từ giữa không trung áp xuống tới. Xám trắng dòng khí ở eo sông đại tập trung tâm giữa không trung quanh quẩn. tứ phía kỳ quái, thấy không rõ tên Húy Mồ Bia nổi tại mọi người đỉnh đầu. Mồ Bia trước, như ẩn như hiện, phù bốn tôn không có bất luận cái gì thần sắc, địa quan cung thần âm đem. Địa quan cung thần âm đem là dẫn thần hương, hàng thật dẫn thần chung, mời đến dẫn thần thời gian ngắn nhất quỷ thần, nhưng 30 giây dẫn thần hương hữu hiệu thời hạn sau. Khi đi qua, này bốn tôn, địa quan cung thần âm đem, cư nhiên còn không có biến mất, mà là tiếp tục huyền phù ở giữa không trung, mau. Tiếp tục niệm, Trần Trình giống to, trong tay Tiết Côn vung, đem một cái vói vào vòng bảo hộ trắng bệch cánh tay đánh trở về. Tiết Côn thượng dính nhão dính dính ếch trứng dịch đồng thời bị ném trên mặt đất, cách hắn không xa. Một cái suýt nữa bị bắt lấy người nhà quê run lập cập. Vội vàng tiếp tục lễ bái, địa quan cung thần âm đem đại nhân. Phù hộ, bảo yêm bình an, địa quan cung thần âm đem. Phù hộ, bảo yêm bình an. Run bần bật tễ ở phòng hộ trong vòng họp chợ người nhà quê tễ làm một đoàn. Trong miệng niệm niệm không dứt, theo bọn họ cầu nguyện cùng thờ phụng, tứ phía như ẩn như hiện, phảng phất tùy thời sẽ biến mất mồ bài không được qua lại. Tách ra tùy thời muốn áp xuống tới ếch mắt đàn bị giữa không trung xám trắng Mồ Bia đẩy. Biểu, địa quan cung thần âm đem, ngăn trở, là Lan Chu. Trần Trình cùng Thiết Ca Nhi muốn ứng đối, chỉ còn lại có bên ngoài cùng đánh mất vây thành giống nhau. Bị ếch trứng dính thượng đang ở nhanh chóng chuyển hóa, định người cọc, ếch trứng khống chế họp chợ. Người tựa hồ cũng đã nhận ra uy hiếp, chiều sư tử bằng đá chấn trạch phòng hộ cháo khởi xướng từng vòng công kích, những cái đó bởi vì đối. Ứng lấy tiền dương bị hủy, từ họp chợ người sau lưng chóc xuống dưới. Ếch trứng, càng là bị bên trong nòng nọc chẳng oan hồn. Khống chế được, bất kể đại giới mà hướng vòng bảo hộ thượng mãnh tràng. Phanh phanh phanh, liên tiếp chói tai tiếng vang hỗn tạp ếch loại oán độc, hoa, thanh. Từng trương vặn vẹo dị hóa quái vật bẹp mà dán tới rồi vòng bảo hộ mặt ngoài, trừng lớn nhô ra đôi. Mát, cùng chết ếch xanh giống nhau. Thẳng lăng lăng nhìn chăm chăm vòng bảo hộ người sống, va chạm phòng hộ cháo oan hồn ếch trứng cùng. Đang ở chuyển hóa, người cọc, quá nhiều. Toàn bộ vòng bảo hộ không ngừng mà xuất hiện từng điều cái khe. Cơ biến nòng nọc oan hồn cùng, người cọc. Liền từ này đó cái khe chung vươn tay. Trong chiều đầu người chộp tới, La Lan Chu. Trần Trình cùng Thiết Ca Nhi cần thiết không ngừng mà ở vòng bảo hộ vòng tuyến thượng du tẩu. Đem vói vào vòng bảo hộ cánh tay đánh trở về, ba người lẫn nhau hành động. Lẫn nhau tốc độ đều thực mau, nhưng bổ nhào vào vòng bảo hộ trước, người cọc cùng oan hồn ếch trứng số lượng quá nhiều, ba người. Không ngừng du tẩu, huy động vũ khí cánh tay thực mau liền toan trướng lên. Tất cả đều cắn chặt răng, một giây không dám trì hoãn mà ngạnh kháng, nhưng mà liền ở một cái nháy mắt, một cái không hề dấu hiệu nháy mắt. Phòng hộ cháo ngoại ếch thanh bỗng nhiên bén nhọn lên, là Lan Chu. Trần Trình, Thiết Ca Nhi màng tai đồng thời cổ trướng, trước mắt từng đợt choáng váng, đỉnh một tầng tầng choáng váng. La Lan Chu cùng Trần Trình cắn răng nắm lấy vũ khí. Chiều phòng hộ cháo ngoại nhìn lại, bổ nhào vào phòng hộ cháo thượng, người cọc ra bỗng nhiên đi xuống một lõm. Bọn họ sau lưng nửa trong suốt ếch trứng, hướng lên trên một thân, trong suốt trứng phao kéo trường. Làn da độ cao sáp hóa, ngũ quan độ cao ếch hóa người mặt, từ họp chợ người sau lưng duỗi ra tới. Bọn họ làn da ở bay nhanh mà biến thành làm người chán ghét. Ghê tởm thanh hắc sắc, không chỉ có là dính chặt ở họp chợ người sau lưng ếch trứng, bị từ người sống. Trên người bong ra từng màng, dù đáng ở giữa không trung oan hồn ếch trứng. Tại đây một khắc, phu hóa tốc độ đều ở nhanh chóng hướng lên trên tiêu thăng. Dày đặc, cổ quái ếch trong tiếng. phòng hộ cháo xuất hiện một tầng tầng dao động, vói vào phòng hộ cháo nhân thủ càng ngày càng nhiều. Tránh ở phòng hộ cháo may mắn còn tồn tại người sống kinh thanh hét lên, La Lan Chu. Trần Trình, Thiết Ca Nhi phân tán ở phòng hộ cháo ba cái góc. Không có mặt khác lựa chọn, chỉ có thể tại đây một khác, đem từng người năng lực chạy đến lớn nhất, từ từng con bay nhanh hướng người cọc, hoại ếch loại chuyển hóa cánh tay phía dưới, đem người sống cứu tới, phanh một tiếng. Một con lớn nhất oan hồn ếch trứng đụng vào phòng hộ cháo thượng, phòng hộ cháo bị phá khai một đảo. Vặn vẹo vết rách, một con thanh hắc sắc chảo có mang từ vết rách trung duỗi tiến vào. Trần Trình mắng thanh thao, Tiết Côn đồng thời hướng trên mặt đất một chút, người ở giữa không trung bắn ra một đảo đường cong, rút về Tiết Côn chiều kia chỉ chảo có mang trừ qua đi nhưng mà hắn vừa mới bắn ra. Nguyên bản phòng thủ khu vực, mười mấy cái du đãng ếch trứng phiêu tụ ở cùng nhau, liền thành một đường ếch trứng. Nhanh chóng chiều phòng hộ cháo di động mà đến, trứng oan hồn vặn vẹo trừ động, liền phải rút ra ếch xanh giống nhau chảo có màng. Mười mấy chỉ có tiến hóa chảo có màng đủ để đem phòng hộ cháo xé mở một cái miệng to. Trần Trình người ở giữa không trung, đã không kịp chuyển hướng xoay người. Mười mấy cái ếch trứng dán ở phòng hộ cháo thượng, ếch trứng đối diện người nhà quê phát ra một trận. Hoảng sợ chói tai thét chói tai, ếch trứng chung, oan hồn mơ hồ màng tay ở đụng phải phòng hộ cháo. Phòng hộ cháo một trận dao động, lại không có bị xé mở khẩu tử, ếch trứng, xương đen cuồn cuộn, oan hồn tay như cũ là mơ hồ một đoàn xương mù. Còn không có hoàn toàn ngưng tụ thành càng cao công kích chảo có màng. Vệ ếch bên kia đem kim quật ổn định độ tạp trụ. Sao sao sao sao sao, hoàng hà kim quật, ổn định độ tạp ở nguy hiểm. 49%, hoa tam nương trong tay xả khẩn sợi tơ. Đem nhà đến kéo kẹt vang. Cư nhiên còn có thể đột nhiên khanh khách mà cười ra tiếng. Thượng quá giường. Quả nhiên chính là không giống nhau. Ngụy Thiếu Tuyến một xả, lại đi theo đi rồi. Vị này lâu ra, thật đúng là điều chân thành hảo cầu a, hàng động. Vệ ếch hơi hơi cúi người, dẫm lên dưới lòng bàn chân quỷ nói chu nho, hắn từ vai đến đầu gối. Toàn bộ duy trì ở một cái tùy thời sẽ tiến công tư thái. Mười mấy đỏ sậm miệng máu ở trên người hắn mạn khai. Miệng vết thương, chỉ bạc giống nhau thêu tuyến chớp động hàn quang, đối mặt hoa tam nương châm ngòi. Đối diện lâu lâm nắm roi, như cũ ở không chút để ý mỉm cười vệ ếch miệng vết thương vươn tới chính là cùng thần trên người. Giống nhau như đúc thêu tuyến, hồng ngũ bông nữ nhân trong tay sợi tơ, ở xuyên qua, lâu lâm, sau, còn có một bộ phận che giấu liền ở vệ ếch trên người. Ở vừa mới trong nháy mắt kia, vệ ếch lôi kéo sợi tơ, đem thần xả lại đây, đón nhận xấu mặt nam nhân cùng khô quát lão nhân công kích, mà trình hắn. Giống ở mạc nhện thượng hành động săn giết giả, theo tơ nhện phát ra, tập kích quỷ nói năm người chu nho, tiểu hài tử, hoàng hà kim quật. Lâu lâm thân xác trên người có mười mấy miệng vết thương. Vệ ếch trên người đối ứng cũng có mười mấy miệng vết thương, phiếm ra hàn quang sợi tơ ở kim hồng. Khói độc trung lập lòe, sợi tơ từ hồng áo bông nữ nhân hoa tam nương trong tay vươn. Liền đến, lâu lâm, nơi điểm thượng, lại liền hướng vệ ếch chạm địa phương, ở hang động mặt bằng thượng liền thành một cái thật lớn, hình. Đem chiến trường cắt thành phần tán rằng co vài mặt. Quỷ nói người đối bọn họ này đối, chủ tớ, cảnh. Giác sâu nặng, chẳng sợ tin tưởng vệ ếch không phải chính đạo người. Như cũ đem, Ngụy Thiếu, cùng lâu nhị lớn nhất khả năng mà tách ra ra tới. Kết quả không ai đoán trước đến. Ngụy Thiếu xuống tay tàn nhẫn đến loại tình trạng này ở phía trước một ngày buổi tối. Hắn không chỉ có đem quỷ âm châm đinh vào lâu lâm thân thể. Còn lấy lâu lâm vì trung tâm điểm, đem sợi tơ cũng mặc ở chính mình trên người, sợi tơ ở trên người hắn một đi một về. Cuối cùng lại đem quỷ châm tàng về tới Lâu Lâm trên người, tựa như một bó sợi tơ. Trước xuyên qua Lâu Lâm cái này con rối, lại xuyên qua giấu ở phía sau cái thứ hai con rối, tuy rằng thu tuyến châm là dừng ở đằng trước cái này con rối trên người, nhưng còn có một bộ phận tuyến lưu tại phía sau người này trong tay. Sợi tơ tương liên, chỉ cần khống tuyến người không phát hiện dị thường, giấu ở mặt sau cùng người này, liền có xác suất thông qua chính mình cùng phía trước người tương liên tuyến. Trái lại cùng khống châm người tranh đoạt phía trước cái kia con rối quyền khống chế, rõ ràng Ngụy Thiếu cùng thủ hạ của hắn đem cái này xác suất nhắc tới 100%, điện quang thạch hỏa tập kích phản công, làm Hoàng Hà kim quật cây đuốc ánh lửa lay động, hoảng ra một mảnh phập phồng không chừng bóng dáng. Phòng livestream kim xương hai đoan song tuyến nhiệm vụ eo sông đại tập cùng Hoàng Hà kim quật đồng thời tạp ở 50% dưới, phòng livestream chỉ còn lại có một mảnh dày đặc vô ý nghĩa làn đạn, mọi người tim đập như là tàu lượn siêu tốc gào thét liền phải từ quỹ đạo thượng lao ra đi. Cuối cùng lại sắp tới đem lao ra đỉnh điểm nhất sát đột nhiên dừng lại, ai cũng không nghĩ tới. Hai bên tiến độ thật sự đều tạp trụ, eo sông đại tập bên kia. Giải Nguyên Chân, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ ngăn chặn người cọc ngăn trở tiến độ. Hoàng Hà kim quật bên này, Vệ Ếch cũng ngăn chặn bão táp kim quật ổn định độ, sinh tử chỉ kém một đường. Một giọt huyết từ Vệ Ếch miệng vết thương vươn sợi tơ thượng lăn xuống. Tích trên mặt đất, Vệ Ếch dẫm lên dưới lòng bàn chân quỷ nói chu nho. Phảng phất miệng vết thương không tồn tại giống nhau, lạnh băng bình tĩnh mà ngẩng đầu, eo sông Hoàng Hà kim quật ổn định độ. Ở quỷ nói người hướng kim quật huyệt trong mắt đầu nhập nam tài một loại đồ vật sau. Đi lên trên, chỉ có đánh gãy bọn họ cung phụng, mới có thể bóp chế Hoàng Hà kim quật tiến độ vượt qua 50%. Hoàng Hà lấy kim, hồng danh tỏa định. Từ hắn bị quỷ nói, eo sông sáu ra tỏa định một khắc, liền xuất hiện hai cái hoài nghi nhân số, hoài nghi người của hắn. Hoàng y sư công khẳng định chiếm một cái, còn thừa một cái, hoặc là hồng áo bông nữ nhân, hoặc là đôi hắn địch ý nặng nhất xấu mặt nam nhân. Nhưng mà, Hoàng Hà lấy kim, hồng danh tỏa định ba điều quy tắc, đều là tử vong bẫy dập. Hai lần quỷ nói tín nhiệm khảo hạch cực có lừa gạt tính, dễ dàng làm người chơi nghĩ lầm thông qua hai lần nhiệm vụ liền sẽ không có nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, đánh mất nghi ngờ hai lần nhiệm vụ, đánh mất chỉ là quỷ nói đối người chơi có phải hay không chính đạo người hoài nghi. Từ đầu tới đuôi liền không nửa cái tự thuyết mình nhiệm vụ thông qua. Quỷ đã tin tưởng người chơi là đồng loại sau, liền sẽ không đối người chơi xuống tay, mặc kệ tín nhiệm không tín nhiệm. Quỷ ối cùng eo sông sáu ra cuối cùng đều sẽ động thủ, ở Trần gia phủ kích phát, hồng danh tòa. Định, khi, liền có hai người đối hắn sinh ra hoài nghi. 2/3 dư lại cuối cùng một cái hoài nghi nhân số là Vệ Ếch chính mình kích phát, quỷ nói người. Như thế nào động thủ không sao cả. Nhưng Hoàng Hà kim quật là theo bọn họ đầu đến huyệt trong mắt đồ vật tăng nhiều. Không ngừng sống lại, không ngừng gia tăng tiến độ, tạp trụ bọn họ hành động, là có thể tạp trụ Hoàng Hà kim quật ổn định độ, mười mấy hô hấp trước. Cùng xấu mặt nam nhân cùng nhau bắt lấy cái dương hướng huyệt mắt đảo đồ vật khi Vệ Ếch cố tình thả ra từ vệ mười đạo. Thiết Ca Nhi nơi đó rút ra tới một chút cương khí hơi thở, ở tràn ngập mãn quỷ khí âm tà hang động. Thuộc về chính đạo cương khí vừa xuất hiện, tức khác, cách gần nhất xấu mặt nam nhân Đinh Lão Thất, cùng lân cận Khô Quát lão nhân đồng thời ra tay, hang động kim hồng khói độc kích động. Một tả một hữu, lưỡng đạo quấn quanh có chính đạo cương khí xương cốt con rối chính thức xuất hiện ở vệ ếch bên. Người sử dụng hắc a bà cốt thuật chế tạo ra tới người khung xương tử. Đã không có ngày đó ở hoàng gia phủ khi huyết tinh oán khí hiện ra một chút thuộc về chính đạo trong sáng. Ở hai cụ khung xương hộ vệ hạ, vệ ếch tay một rũ, đồng thao ác quỷ địa quan ấn nắm ở lòng bàn tay, hoàng hà kim quật. Quỷ hóa mấy người sắc mặt biến đổi, cùng eo sông sáu gia nhân thủ cùng nhau, đồng thời đem sát khí tỏa định ở từ địa quật đối diện, ngụy thiếu, trên người, eo sông sáu gia thanh. Tráng nhân thủ, đem cây đuốc giao cho tay trái. Tay phải toàn bộ sát khí dày đặc rút ra vũ khí, cảnh cáo. Người chơi vệ ếch kích phát, hồng danh tỏa định, hơn tử vong quy tắc eo sông sáu ra. Quỷ điểm nhân tay cho rằng ngươi là lần này hành động lớn nhất biến số. Bọn họ đem không tiếc đại giới, bóp chết tai họa ngầm. Ở kim quật khu vực, ngươi sẽ trở thành sở hữu đối địch đơn vị ưu tiên công kích mục tiêu. Tác giả có lời muốn nói, 6.000, 8 hào 9 hào đổi mới nhị hợp nhất, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic, sao. Hết chương.